Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, Sơ Hiển cao chót vót. Ngoại giới, Dương Hầu phủ đám người, nhìn qua trong tu luyện Dương Trần, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tiêu thăng đến lục trọng đỉnh phong. Sao lại có thể như thế đây? Không phải ta hoa mắt đi. Đám người một mảnh xôn xao, triệt để bị Dương Trần tu luyện rung động. Cho dù ai cũng không có dự liệu được, người sau thiên phú vậy mà cao như thế. Quảng Võ nhìn thấy một màn này cũng là kinh hãi, sau đó sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, lẩm bẩm, xem ra một khi mượn nhờ tiểu tử này lực lượng thoát ly nơi đây, liền muốn đem nó diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Tự nói ở giữa, hắn thu hồi tâm thần, quát khẽ nói, toàn lực xuất thủ. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn cửu trọng đỉnh phong tu vi giống như là biển gầm bộc phát ra. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Dương Hầu phủ đám người lập tức tinh thần chấn động, cũng là đem tu vi vận chuyển tới cực hạn. Những này tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một cái cự đại xúc tu, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào phun trào lôi đình màu đen bên trên. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng bởi vậy rung động dữ dội đứng lên, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, như là kén lớn đồng dạng lôi đình màu đen. Tại lần này va chạm bên trong, phát sinh kịch liệt vặn vẹo, càng có lôi điện quang mang lập lòe ra. Nội bộ Trình Nghĩa bọn người rên khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Nãi nãi, hay là không có thoát khỏi bị đập thành bánh nhân thịt. Ca, ngươi đừng nói chuyện. Ia ia, Trình Nghĩa, Trình Lộ cùng Tiểu Bất Điểm trong mắt phun trào ra vẻ lo âu, hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Về phần búp bê, đối với đây hết thảy lại là không cách nào đoán chừng. Thời khắc này nàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần. Tại trong ánh mắt của nàng, Dương Trần trên người lôi đình chi lực càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng vậy mà bao phủ hoàn toàn tại lôi đình màu đen ở trong. Dị tượng như thế, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền có một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, Dương Trần trên thân khí thế như hồng, cường hoành tu vi chi lực, giống như là biển gầm, trực tiếp quét sạch phương viên 7 triệu trượng phạm vi, sinh tử cảnh thất trọng thiên. Trong cảm giác của hắn, thể nội thế giới âm vang một trận, trực tiếp từ ngàn trượng khuếch trương tăng lên đến vạn trượng. Hạt cát màu vàng vũ động ở giữa lại hóa thành một mảnh cỡ nhỏ sa mạc, mà tại vùng sa mạc này bên trong lại có lấy nguyên dịch dòng sông đang lưu động. Dương Trần cảm nhận được một loạt này biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng hắn lại cũng không thỏa mãn như vậy, trong miệng lẩm bẩm, còn chưa đủ. Lập tức, nó thể nội vẫn lôi quyết lại lần nữa điên cuồng vận chuyển ra, một cỗ không cách nào hình dung hấp lực lập tức tác dụng tại toàn bộ màu đen trận trên đàn, giống như thủy triều lôi đình màu đen bị cưỡng ép hấp xả đi ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Oanh, trên người hắn khí tức lại lần nữa một trận, lại từ thất trọng thiên tiêu thăng đến thất trọng đỉnh phong. Ngoại giới Dương Hầu phủ đám người thấy thế kinh hãi, vậy mà bởi vậy quên đi tiếp tục công kích. Thất trọng đỉnh phong, không có khả năng, nhất định là ta cảm giác sai. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, liền xem như tận mắt nhìn thấy, y nguyên không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn đều là sinh tử cảnh trở lên võ giả, tự nhiên biết muốn có được loại tu vi này đến tột cùng đến cỡ nào khó, rất có thể thời gian ngàn năm đều không thể tinh tiến một bước. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần lại có thể trong thời gian cực ngắn, thực lực liên tiếp tiêu thăng. Đầu tiên là từ lục trọng, đề cao đến lục trọng đỉnh phong, sau lại bay vọt đến thất trọng thiên. Bây giờ vậy mà đạt tới thất trọng đỉnh phong. Đừng nói là đám người, liền ngay cả Quảng Võ cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Người sau chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, ý thức đều phảng phất biến phiêu hốt. Hắn đến tột cùng có được cỡ nào kinh khủng thiên phú? Quảng Võ lẩm bẩm tự nói, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt biểu lộ ngược lại hóa thành hãi nhiên. Nếu là tiếp tục tùy ý Dương Trần tu luyện, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên gầm nhẹ nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực xuất thủ. Thần hầu phủ đám người nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ, bỗng nhiên thối lui, trong mắt lộ ra hàn mang đến. Tu vi cũng tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, xúc tu cùng kén lớn đồng dạng lôi đình màu đen đột nhiên đụng vào nhau. Lôi đình màu đen cấp tốc co vào đứng lên, trên đó lóe ra tới quang mang, không còn sáng tỏ, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Nội bộ Trình Nghĩa bọn người rên khẽ một tiếng, sắc mặt biến tái nhợt một chút. Trận trên đàn Dương Trần cảm nhận được đợt trùng kích này đợt, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý, sau đó thân hình hắn lóe lên, đi vào trận đàn trung tâm, nhô ra bàn tay, bắt lấy viên kia lôi đình màu đen chi đan. Liền xem như lấy Dương Trần thực lực hôm nay, cũng là rên khẽ một tiếng. Hắn vội vàng vận chuyển, vẫn lôi quyết, mới có thể chịu cự cỗ này kinh khủng lôi đình chi lực. Sau đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng lên, trên thân nhục thân lực lượng phun trào, đều tác dụng tại trên đan dược. Đan dược cùng trận đàn ở giữa, lập tức sinh ra một tia khe hở, trong đó trắng nương theo lấy kỳ dị tiếng vang, truyền vang mà ra, lên. Dương Trần khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, sau đó chính là cảm giác cánh tay buông lỏng. Đan dược tùy theo bị hắn lấy xuống, hắn cúi đầu quan sát, kinh ngạc phát giác, trên đan dược lôi đình chi lực, cấp tốc thu liễm, chừng lớn chừng quả trứng gà đan dược, vậy mà bởi vậy hóa thành bình thường lớn nhỏ, không cảm giác được một tia lôi đình chi lực. Dương Trần kinh ngạc tự nói, lúc này, búp bê hưng phấn đi vào Dương Trần bên người. Mắt to trực câu câu nhìn chăm chú viên kia thu nhỏ đen kịt đan dược. Dương Trần mỉm cười, nói, nạc, cho ngươi. Búp bê hưng phấn reo hò một tiếng, tiếp nhận đan dược về sau, không chút do dự, trực tiếp nuốt mà xuống. Sau đó, nàng hai mắt bên trong bỗng nhiên có lôi quang lấp lóe mà lên. Dương Trần thấy thế, biến sắc, khiếp sợ phát hiện búp bê trên người lôi đình chi lực càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng lại hóa thành một cái lôi kén, đem người sau bao khỏa ở bên trong. Hỏng bét, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, muốn ngăn cản đã chậm. Cái kia lôi kén lóe lên ở giữa, liền rơi vào trận đàn phía trên. Lúc đầu đứng im trận đàn, tại lúc này xoay tròn, từng luồng ba động huyền ảo chảy vào đến lôi kén bên trong. Cùng lúc đó, phía trên không gian bên trong bỗng nhiên có tiếng oanh minh bộc phát ra, vờn quanh mảnh không gian này lôi đình chi lực lóe lên một cái, hoàn toàn biến mất không thấy, che khuất bầu trời xúc tu như núi kêu biển gầm rơi xuống, thẳng đến trận đàn mà tới. Dương Trần sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút, thử thu hồi trận đàn, lại là khiếp sợ phát hiện căn bản làm không được. Quảng Võ thấy thế, cười gằn một tiếng, nói, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dương Trần trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, nhìn qua không ngừng tới gần xúc tu, song quyền không khỏi nắm chặt. Lúc này, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ huynh muội thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương Trần bên cạnh. Trong mắt của bọn hắn không có chút nào lùi bước chi sắc. Tiểu Bất Điểm cũng ngay đầu tiên đi vào Dương Trần đầu vai, ia ia khoa tay lấy nắm tay nhỏ, phảng phất tại nói là muội muội liều mạng. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi bị xúc động. Càng là thời khắc nguy nan, liền càng là có thể kiểm nghiệm chân tình. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Sau đó tay phải lắc một cái, thanh thúy kiếm minh thanh âm tùy theo bộc phát mà ra. Ông, nương theo lấy kiếm minh, Dương Trần trên người tu vi cấp tốc kéo lên, vậy mà tại qua trong giây lát, liền đề cao đến cửu trọng thiên trình độ, so với dĩ vãng nhanh lên không chỉ gấp đôi. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội vũ không quyết tùy theo vận chuyển lên đến từng luồng lực lượng không gian, hồng thủy đồng dạng tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Ong ong ong, kiếm minh thanh âm biến dị thường gấp rút, phương viên 9 triệu trượng không gian đều bị xoắn nát ra. Cảm nhận được cỗ ba động này, Dương Trần theo bản năng huy động hư thần kiếm. Có thể lúc này, hắn lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, trong tay hư thần kiếm, xa xa không có trước đó như vậy nặng nề, lại có thể huy động tự nhiên. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, phải biết trước đó lợi dụng vũ không quyết dung nhập hư thần kiếm cũng mới bất quá có thể nâng lên một tấc mà thôi. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn lướt qua một vòng quang mang, sau đó trường kiếm từ đuôi đến đầu đột nhiên chém ra. Trình Nghĩa thấy thế nhịn không được nói, ngươi chú ý một chút phối hợp a. Hắn gặp qua Dương Trần thi triển một chiêu này, đối với hắn uy lực cùng cần thiết thời gian đều có sự hiểu biết nhất định, cho nên hắn cố ý đem tu vi trì hoãn một chút, vì chính là muốn cùng nhau xuất thủ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần cũng không trả lời. Có thể một bên khác Trình Lộ lại là chậm rãi nói ra, có lẽ không cần phối hợp. Trình Nghĩa nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy rơi xuống xúc tu cùng hư thần kiếm công kích đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Vốn là không gian mờ tối, tại thời khắc này triệt để hắc ám đứng lên, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng phạm vi bên trong không gian đều hủy diệt. Thần vương cảnh, Trình Nghĩa thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, cái gì, thần vương cảnh? Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần đơn giản một lần công kích, vậy mà có thể đạt tới thần vương cấp độ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, bây giờ Dương Trần thực lực mới bất quá là sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong mà thôi. Đừng nói khoảng cách thần vương cấp bậc, liền xem như sinh tử cửu trọng thiên, còn có chênh lệch không nhỏ, có thể coi là như vậy. Lại có thể phát huy ra thần vương cấp bậc sức chiến đấu, người khác có lẽ không biết, có thể Dương Trần nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Sở dĩ sẽ có hiệu quả kinh người như thế, chính là bởi vì vũ không quyết nguyên nhân. Theo thực lực tăng lên, đại đế công pháp uy năng rốt cục hiển lộ ra một tia. Dương Trần trong mắt lướt qua phấn chấn quang mang. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng lại hóa thành hư vô, ngang tay, toàn bộ không gian, ở trong nháy mắt này, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả mọi người kinh hãi không hiểu nhìn qua Dương Trần, liền hô hấp đều ngưng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng ồ lên, như sấm rền bộc phát mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.